Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, cảm giác cấp bách. Phong Thanh Dương rất lúng túng, khí thế hung hăng từ Hoa Sơn rơi xuống, muốn tìm Hoa Âm Trần ra suối, quẩy, kết quả đụng đầu vào trên miếng sắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoa Âm Trần ra lại có Trần Anh nhân vật như thế. Mặc dù nghe lén vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc lúc nói chuyện, biết được Hoa Âm Trần gia duy nhất thiếu gia Trần Anh chính là giống như hắn tiên thiên cao thủ, nhưng như thế nào cũng sẽ không liệu đến thực lực Trần Anh vậy mà mạnh thành như vậy. Hắn khí kiếm thế nhưng là ẩn chứa Độc Cô Cửu Kiếm kiếm lý, chính là và hắn ngang cấp tiên thiên cao thủ, ở chiêu thức bên trên cũng không là đối thủ, thực lực Trần Anh quá mạnh, kiếm pháp tu vi đã từ cụ thể kiếm chiêu, kiếm ý, thăng hoa đến kiếm thế trình độ. Độc Cô Cửu Kiếm chính là kiếm chiêu đỉnh phong, có thể được xưng là thuật cực hạn, mà kiếm thế, liền dính đến quy tắc lực lượng, chính là pháp vận dụng, cả, hai không thể so sánh nổi. Có thể nói, hắn bị bại một điểm không phải oan, buồn bực nhất chính là Phong Thanh Dương buồn bực phát hiện, ở trên, tu vi mình cao tuổi, vậy mà hoàn toàn không phải Trần Anh như thế cái, tuổi nhỏ đối thủ, không phải vậy, Trần Anh coi như đụng chạm đến kiếm thế ngưỡng cửa, cũng không thể nào mấy chiêu có thể đem hắn cầm nã. Đả kích như vậy, có chút nặng nề, Trần Anh cũng không biết Phong Thanh Dương trong lòng hoạt động, coi như biết được cũng chỉ sẽ cười bỏ qua. Sách lấy bị bắt Phong Thanh Dương, mấy cái lắc mình liền quay trở về, tạm thời sống nông trang thư phòng, đem nó tùy tiện vung ra trên ghế, tò mò hỏi, lời nói, Trần gia và phái Hoa Sơn quan hệ không tệ đi, Phong lão, đầu ngươi sao thế chuyện, ngươi biết ta, cái này không phải nhiều lời hay sao, phái Hoa Sơn từ trong loạn thời đại, trước kia tính lên. Có khả năng tiến quân cường giả tiên thiên, liền kiếm, Thánh Phong Thanh Dương ngươi có khả năng nhất. Ngươi biết ta còn ở Hoa Sơn. Đoán được, nếu là không có cường giả trấn giữ, thật sự cho rằng Nhạc Bất Quần nói muốn Phong Sơn, bên ngoài thế lực liền sẽ không trong bóng tối dò xét sao? Trần Anh buồn cười nói, lấy Nhạc Bất Quần khi đó thực lực, còn có phái Hoa Sơn trạng thái, có thể đỡ nổi mấy đợt nhân mã. Phong Thanh Dương im lặng, trong lòng đối với Nhạc Bất Quần lại là tức, miệng mắng to, liền cái người ngoài đều có thể đoán được. Hắn không tin, Nhạc Bất Quần không có phương diện này hoài nghi. Ông lão ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy Nhạc Bất Quần thành phủ, xem chừng cũng có phương diện này đoán. Hắn tự nhiên chỉ có thể giả câm vờ điếc, lên tiếng cười nhạo. Trần Anh tức giận nói, không phải vậy, hào hứng đi nhận ngươi, sau đó ngoan ngoãn đem vị trí trưởng môn nhường lại hay sao? Phong Thanh Dương yên lặng, không có hứng thú tiếp tục cái này lúng túng đề tài, hỏi ngược lại. Nhạc Bất Quần nói, trước kia Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Thắng đã tới, a còn không phải Nhạc Bất Quần gần nhất thời gian hơn một năm phô trương quá mức. Người này sang xem xét rốt cuộc. Trần Anh xem thường nói, dựa theo Đông Phương Thắng tâm tư, còn tưởng rằng Nhạc Bất Quần đã đột phá tiên thiên, cố ý muốn so tài trao đổi một phen. Phong Thanh Dương cũng theo lắc đầu cười khổ, trầm trầm nói, xem ra phái Hoa Sơn muốn quật khởi lần nữa không dễ dàng như vậy a. Cái này không phải nhiều lời hay sao? Trần Anh bĩu môi nói, Hoa Sơn cường thịnh lúc thực lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ, chính là Nhật Nguyệt thần giáo cũng không dám khinh thường. Đúng vậy a, rất hiển nhiên. Lời này xúc động Phong Thanh Dương nội tâm chỗ mẫn cảm, vẻ mặt lập tức trở nên có chút hoảng hốt mê mang. Qua một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ, nhưng tiếc, không biết sau đó còn có hay không lần nữa tỉnh lại cơ hội. Có ngươi lão gia hỏa này trấn giữ Hoa Sơn, ít nhất có thể bảo đảm Hoa Sơn 50 năm không ra lớn vấn đề. Trần Anh khẽ cười nói, về sau, liền phải nhìn Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tác tạo hóa. Ý gì? Mặt chữ ý tứ, ta và Nhạc Bất Quần đạt thành giao dịch, sẽ giúp hắn nhanh chóng tiến quân cấp độ tiên thiên. Tới lúc đó phái Hoa Sơn chỉ cần không phải gặp phải trọng đại biến cố, muốn lần nữa khôi phục giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn, vẫn là rất dễ dàng. Ngươi tiểu tử này, cũng quá cuồng vọng đi. Phong Thanh Dương ánh mắt chớp lên, nói với giọng khinh thường. Cảnh giới tiên thiên, há lại ngươi nói tiến vào có thể tiến vào. Trần Anh không tâm tình và lý luận, khoát tay nói, chờ sau đó đến lúc, ngươi sẽ biết ta không phải khoác lác tính tình. Lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, Phong lão đầu, ngươi nhưng có biết, tiên môn? Phong Thanh Dương xử trí không kịp đề phòng, thân thể đột nhiên chấn động hỏi ngược lại, tiên môn? Ha ha, xem ra Phong lão đầu ngươi đối với tiên môn cần phải có hiểu biết a. Thấy đây, trong mắt Trần Anh tinh quang lớn chuồn, vui vẻ nói một chút, tiên môn rốt cuộc là một dạng gì tồn tại, ta vì sao muốn và ngươi nói những này? Phong lão đầu, ngươi cũng không có chủ động thối lui ra khỏi phái Hoa Sơn. Trần Anh ánh mắt ngưng lại, trên người khí thế đại thịnh, giống như sông dương biển rộng bình thường hướng Phong Thanh Dương áp chế qua, lãnh đạm nói, ngươi không biết Trần gia và Hoa Sơn lúc này liên minh quan hệ hay sao? Lại nói, lần này ngươi lão gia hỏa này vô duyên vô cớ liền chạy đến gây chuyện, kết quả lực không tốt bị ta cầm nã, muốn bình yên thoát thân dù sao cũng phải lấy ra một chút chỗ tốt đến đây đi. Phong Thanh Dương cười khổ, rất muốn nói một câu hiện tại tuổi trẻ tiểu bối thật đúng là đủ bá đạo, vậy mà nói được hắn không phản bác được. Nếu đổi lại trẻ tuổi nóng tính, đánh chết hắn cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, nhưng bây giờ hay sao? Chính như Trần Anh lời nói, hắn không có thối lui ra khỏi phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn cũng cần hắn trấn giữ bảo vệ. Lúc này thế nhưng là không thể xảy ra vấn đề. Lấy Nhạc Bất Quần thực lực lúc này, căn bản là giữ không được phái Hoa Sơn cơ nghiệp. Hơn nữa và Trần gia liên minh quan hệ, lúc này xem ra đối với phái Hoa Sơn mà nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt một món. Tuyệt đối không thể tùy tiện xảy ra vấn đề. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể cười khổ nói, ngươi tiểu tử này cũng quá coi trọng ta. Ta thanh niên lúc du lịch thiên hạ, kiến thức qua đệ tử tiên môn một chút phong thái, thế nhưng chính là như vậy thôi. A hát xong, nói nghe một chút, ta cũng khá có cái đại khái nhận biết. Trần Anh lần này thật đúng là lòng tràn đầy chấn động và mừng rỡ. Phong Thanh Dương người này, vậy mà kiến thức qua đệ tử tiên môn. Đây, thật là khó lường. Bọn họ từng cái lấy phi kiếm tung hoành, có thể ngự kiếm phi hành. Phong Thanh Dương lại là cười khổ nói, ta khi đó cũng chỉ là xa xa thấy được mà thôi. Ở Trần Anh khó chịu ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, đành phải tiếp tục giải thích, hình như là hai vị đệ tử tiên môn chiến đấu, bọn họ sử dụng phi kiếm pháp bảo, còn có thể ngự không phi hành. Tóm lại liền và trong chuyện thần thoại xưa tồn tại. Nói đến đây, hình như xúc động một ít không tốt đẹp lắm nhớ lại. Giọng nói cũng thay đổi được thương tang đi lên. Một chiêu một thức uy lực kinh người, phi kiếm tung hoành một đỉnh núi nhỏ chớp mắt liền hóa thành cho bụi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ta ngay lúc đó thân ở vài dặm có hơn, đều suýt chút nữa nhận lấy chiến đấu dư âm liên lụy. Nói đến đây, lắc đầu nói, về sau hai vị kiếm tiên kia lại đấu một, vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Chỉ chút này, Trần Anh bất mãn nói, đây cũng quá đơn giản đi. Đương nhiên chỉ có những này. Phong Thanh Dương hỏi ngược lại, ta nếu thật là biết được càng nhiều tin tức, đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế bái nhập tiên môn, chỗ nào vẫn chỉ là trước mắt thực lực thế này. Lời này coi như có chút đạo lý. Trần Anh gật đầu công nhận, tiếp tục hỏi, vậy về sau ngươi có hay không tiếp tục đuổi tra xét tiên môn dấu vết? Đương nhiên là có. Phong Thanh Dương tức giận nói. Gặp chuyện như vậy, ta làm sao có thể. Một điểm tâm tư cũng không có. Về sau mặc kệ là du lịch giang hồ, vẫn là quay trở về Hoa Sơn, ta đều ở, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu tiên môn tung tích. Nói đến đây, tiếc nuối nói, mặc dù một ít điển tịch, còn có một số nói, không tỉ mỉ giải thích, đều dính đến tiên môn. Chẳng qua là tin tức quá ít, căn bản là không có biện pháp thôi diễn. Ta một thân kiếm thuật sở dĩ có thể đạt đến thuật chi đỉnh ngọn núi. Thiên, phú nguyên nhân khả năng cũng có, nhưng tuyệt đối không thiếu được lúc. Trước kiến thức hai vị kiếm tiên đấu pháp cảm ngộ. Sách, nghe đến đó, Trần Anh cũng hiểu biết Phong Thanh Dương không nói ra. Được càng có nhiều dùng tin tức, hắn cảm giác, tu hành giới và bình thường thế giới. Hình như cách một, tầng rõ ràng đường ranh giới. Nếu không phải bên trong tồn tại, muốn tìm, kiếm bí mật trong đó. Căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Nếu Phong Thanh Dương phối hợp như vậy, hắn cũng không tốt làm được quá mức. Không có giá trị lợi dụng, tự nhiên chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Chẳng lẽ lại còn muốn trộn lẫn bữa cơm hay sao? Phong Thanh Dương lúc rời đi, sắc mặt đen như mực. Hiển nhiên bị Trần Anh như vậy không khách khí đối đãi. Tức giận đến quá sức. Chẳng qua lão gia hỏa này cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Vậy mà nói đúng không suy nghĩ nợ nhân tình. Trực tiếp đem Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch lưu lại. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Độc Cô Cửu Kiếm A. Trần Anh theo bản năng cầm lên phần này trong thế giới tiếu ngạo. Cấp cao nhất kiếm pháp. Tùy ý nhìn một lần. Xác thực khá là không tầm thường. Nhưng đối với lúc này Trần Anh mà nói. Độc Cô Cửu Kiếm đã không có lực. Hấp dẫn gì? Đương nhiên, hắn cảm thấy nếu là có thể căn cứ Độc Cô Cửu Kiếm kiếm. Lý, tiếp tục thôi diễn mà nói. Không chừng có thể thôi diễn ra một môn chân. Chính kiếm đạo công pháp. Dù sao, hắn bàn tay vàng liền am hiểu cái này. Không hảo hảo lợi dụng. Một phen, chẳng phải là quá mức lãng phí. Ai, Trần Anh cũng có chút buồn bực. Ngược lại không phải bởi vì tự thân tu vi. Phiền não, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi của hắn kể từ tiến vào trăm mạch, có được thông. Chân khí hóa lỏng về sau vẫn luôn không có đình chỉ tiến. Bộ, nhưng vấn đề là, không rõ phía sau cụ thể cảnh giới. Hắn đối với con, đường phía trước đầu óc mơ hồ. Lúc này, như ẩn như hiện tiên môn. Hoặc là nói tu hành giới càng tăng, thêm thích hợp một chút. Để hắn thấy được tiến hơn một bước hy vọng. Nhưng đối với tu hành giới hiểu rõ quá mức thiếu thốn, cũng không biết nên từ đâu bắt đầu. Đây cũng là cái kêu đầu hắn đau chuyện. Vẫn là Trần gia thế lực không đủ a. Trần Anh lần nữa phát ra cảm thán. Mặc kệ là Nhật Nguyệt Thần Giáo hay là Phong Thanh Dương, đám người này đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít thiên địa bí ẩn. Ai biết bọn họ còn có hay không ẩn giấu đi. Dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, khẳng định là có, chỉ là bọn hắn không muốn nói nữa. Trần Anh cũng không tốt thật dùng sức mạnh, hai vị này, khả năng sau đó có chỗ hữu dụng. Lại nói Trần Anh cũng không phải tính tình cực đoan hà khắc tồn tại, không thể nào bởi vì người bên ngoài không phối hợp liền trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Nhìn nhìn lại chính là, dù sao thời gian của hắn còn nhiều, rất nhiều. Tiến vào trăm mạch có, được thông chân khí dịch hóa cảnh giới về sau, hắn mơ hồ cảm giác tự thân tuổi thọ đã vượt ra người bình thường mức cực hạn. Sống 200 năm không có vấn đề gì. Thời gian dài như vậy, hắn cũng không tin mình không có biện pháp tiến vào tu hành giới. Ai cũng không biết, ở Hoa Âm Thành dưới chân Hoa Sơn bên ngoài, lặng lẽ phát sinh hai nhóm tiên thiên cao thủ chiến đấu. Chẳng qua là chiến đấu mở ra được đột nhiên, kết thúc cũng tương đương nhanh chóng, căn bản không có đưa tới ngoại giới chút nào chú ý. Chính là làm địa đầu xà phái Hoa Sơn và Trần gia cũng là không rõ ràng. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần chẳng qua là cho rằng Đông Phương giáo chủ và Trần Anh làm một trận có thể chờ qua mấy ngày, xuống núi thấy được Trần Anh vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, cũng hiểu trận chiến kia đại khái kết quả. Trong lòng càng là sóng cả chập trùng khó mà yên tĩnh. Một lòng nghĩ mượn Trần Anh chỉ điểm tiến quân tiên thiên. Tăng thêm đối với thực lực Trần Anh kiêng kỵ, cũng không dám chơi cái gì tiểu hoa chiêu và tiểu thông minh. Trần lão gia tự nhiên cái gì cũng không biết. Trần Anh cũng không giấu giếm ý tứ, nhưng cũng không có chủ động báo cho ý nghĩ. Một số thời khắc, biết được nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Ngược, lại khả năng mang đến cho mình không cần thiết áp lực tâm lý. Chờ đến tiện nghi phụ thân thực lực đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Hoặc, là tiến hơn một bước sau khi đạt đến tiên thiên. Những chuyện này làm, cái chuyện xưa nói một chút là được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh Trần Anh liền 20 trưởng thành. Đến lúc này, tiện nghi phụ thân và mẫu thân lại bắt đầu cho hắn nhìn nhau nàng dâu, dự định kết thân ôm cháu. Lẽ ra Trần Anh cần phải rất hưng phấn mới đúng. Cũng không biết vì sao, hắn đối với cái gọi là hôn nhân chút nào hào hứng đều không. Đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì chán ghét cưới tâm tình. Hắn liền mặc cho cha mẹ lo liệu. Mình vẫn là đem tâm thần đặt ở thôi diễn. Suy nghĩ công pháp tu luyện cấp bậc cao hơn phía trên. Biết được tu hành giới tồn tại. Trong lòng Trần Anh luôn có một loại không. Tên cấp bách, thực lực bản thân, khả năng trên giang hồ tung hoành vô địch. Nhưng một, khi gặp có thể ngự kiếm phi hành. Có thể lợi dụng pháp bảo phi kiếm công. Kích phòng ngự tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách không có. Biện pháp, ít nhất, hắn lúc này không có biện pháp đằng không phi hành. Luôn không khả năng, đem tính mạng mình. Ký thác vào tu sĩ thiện tâm, rộng lượng lên đi, đáng tiếc, hắn muốn tĩnh tâm suy nghĩ, thế nhưng là chung quy có hồng trần tục sự chủ động trên người. Hôm nay, dùng qua đồ ăn sáng, tiện nghi phụ thân Trần lão gia gọi hắn lại, trực tiếp nói với hắn một chuyện, phụ thân muốn ta tham gia sẽ thử. Trần Anh hiếu kỳ nói, trước kia không phải nói sao, có cái cử nhân công, danh cũng không tệ. Không cần thiết tiến hơn một bước. Trước khác nay khác mà. Trần lão gia cười ha hả nói. Đây không phải muốn cho ngươi nhìn nhau. Nàng dâu sao? Nếu có cái tiến sĩ công danh trong người. Có thể cơ hội lựa. Chọn liền lớn hơn. Liền vì chuyện này. Trần Anh có chút bó tay. Chẳng qua cũng không có bác Trần lão gia mặt. Mũi. Sảng khoái đáp ứng. Thật muốn nói đến. Vận khí của hắn thật lòng không tệ. Tiện nghi phụ thân Trần lão gia tương đương khai sáng. Nếu đổi lại một cái, cứng nhắc điểm địa chủ thân hào nông thôn. Sợ là Trần Anh ý nghĩ đã sớm, đưa tới gia pháp hầu hạ. Có thể tiện nghi phụ thân Trần lão gia, đối với hắn một chút không đúng. Lúc ý nghĩ và thao tác, không có đại động can qua thậm chí còn thuận theo. Tự nhiên, không phải vậy Trần gia thế nào cũng không thể nào truyền. Hình trở thành võ lâm gia tộc. Phải biết, ở Đại Minh triều trung kỳ xã hội dư luận, Dương Văn Ức võ liền, theo chính trị, chính xác, đối với vũ phu xem thường đạt đến một cái khoa, chương trình độ, nói đến, thân hào nông thôn địa chủ thân phận, so với cái gọi là võ lâm gia, tộc cần phải lớn hơn, ít nhất ở trên quan trường chính là như vậy, nhưng tiện nghi phụ thân Trần lão gia, lại là vui vẻ chuyển hình, chỉ riêng. Điểm này, Trần Anh cũng không thể nào bác mặt mũi của hắn. Không phải, là thi cử hay sao? Hắn không làm quan cũng có thể đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ, được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.